À, cũng vì lẽ đó mà em mới hiểu được tâm trạng của anh Sam. Nếu anh ấy được quyền lựa chọn, chắc chắn anh ấy sẽ chẳng đời nào để lộ cuộc sống riêng tư của mình cho tụi em biết đâu. Bởi vậy, đó là điều mà tụi em đứa nào cũng ghét. Giọng nói của Jaco chợt khẳng đặc, chất chứa bao nỗi chua xót, nghẹn ngào. Thật là đáng sợ, không hề có riêng tư, không hề có bí mật. Tất cả mọi điều mà chỉ lấy làm e thẹn, xấu hổ đều bị phơi bày rành rành ra trước mắt của mọi người. Cậu bạn rùng mình. Nghe thấy ớn quá nhờ. Tôi thầm thì, nó chỉ có ít khi nào mà tụi em cần đến sự phối hợp của nhau thôi. Người thiếu niên giải thích một cách miễn cưỡng. Khi mà quạ quằn lắm mới có một con đĩa láng chán lọt vào lãnh địa của tụi em. Cây gã lao rèn đó vui thật. Và nếu mà hồi thứ bảy vừa rồi bọn Kulen không sớ rớ trên đường truy đuổi của bọn em thì cha cha. Jaco rền rĩ, tụi em đã bắt được ả rồi. Jaco siết chặt hai bàn tay lại thành hai nắm đấm. Tôi cảm thấy nao núng. Tôi lo lắng cho Jasper và Emmet có thể bị thương trước Victoria bao nhiêu, thì tôi lại phát run cầm cập khi nghĩ đến chuyện Jaco sẽ đối đầu với Victoria bấy nhiêu. Emmet và Jasper thì gần như là bất khả xâm phạm rồi. Nhưng còn Jaco, cậu ấy vẫn có một phần người, dòng máu đang chảy trong người cậu ấy vẫn ấm áp. Đúng, con người. Tôi bỗng mường tượng ra hình ảnh Jaco đang nghênh diện trước Victoria với mái tóc rực rỡ của cô ta bay phần phật quanh gương mặt nham hiểm. Jaco ngước mắt lên nhìn tôi tò mò. Mà chẳng phải chị cũng bị giống như em sao? Hắn vẫn hay đọc trộm các suy nghĩ của chị mà. Ô, không đâu. Edward không thể xâm nhập vào trong não bộ của chị được. Mà anh ấy cũng mong như vậy lắm chứ. Sắc mặt của Jaco xe lại, hằn đầy vẻ khó hiểu. Anh ấy không thể nghe được suy nghĩ của chị, tôi giải thích, giọng nói có pha chút tự mãn. Theo thói quen, chị là một trường hợp ngoại lệ duy nhất của anh ấy. Bọn chị cũng không hiểu vì sao anh ấy lại chịu thua trước chị nữa. Lạ nhé. Jaco nhìn nhận. Vẻ tự mãn trong tôi bắt đầu tan biến. Chắc là não bộ của chị có cái gì đó trục trặc. Tôi tư lự. Cái đó thì em biết rồi. Em biết là não bộ của chị có cái gì đó trục trặc. Jaco lẩm bẩm. Cảm ơn. Ngay khi tôi vừa thốt ra câu nói đó, cả không gian bỗng rực rỡ sáng loà. Mặt trời vừa đánh tan một đám mây mù. Mặt nước bất thần trở nên chói chang. Tôi phải nhíu ngay mắt lại. Tất thảy mọi thứ xung quanh chúng tôi đều có sự thay đổi lớn. Mặt biển đang xám xịt, ảm đạm, trong nháy mắt đã ngời lên sắc xanh da trời trong trẻo. Cây cối đang tiêu nghỉu cái mà ô liu thảm hại chợt quá ra sống động, mượt mà màu ngọc bích. Và những hòn đá đang khoác lên mình màu cầu vồng ngũ sắc kia cũng bắt đầu lấp lánh vẻ kiêu sa. Phải mất một lúc khá lâu, chúng tôi nheo nheo mắt cho đến khi nhãn cầu có sự điều chỉnh trở lại. Khắp nơi không có lấy một âm thanh nào khác ngoài tiếng ì ầm của sóng vỗ, vang vọng đến mọi ngóc ngách của bến cảng tình yêu. Tiếng lộc cộc của đá xô vào đá, mỗi chu kỳ sóng dậy, và những tiếng quan quát gọi nhau của mấy con chim mòng biển đang chao liền giữa không trung lồng lộng. Thật là một khung cảnh thanh bình đến lạ. Jaco ngồi sát thêm nữa vào tôi, rồi tựa hẳn người vào cánh tay tôi. Cảm giác ấm áp ngồi yên chừng một phút như vậy. Tôi bắt đầu cởi chiếc áo đi mưa. Tiếng ầm ừ của kẻ đang ngồi cạnh tôi cũng vang lên khe khẽ, tỏ ý hài lòng. Cậu ta áp má lên đầu tôi, và một cách rõ rệt tôi cảm nhận được ánh mặt trời đang mơn man trên da thịt mình. Dù rằng không tỏa ra được nhiệt lượng như Jaco, nhưng tôi không khỏi vu vơ thầm nghĩ, không biết chừng bao lâu nữa thì mình sẽ bùng cháy lên đây. Lờ đãng, tôi giang tay ra nhìn ngắm vết sẹo mà Sam đã để lại đang phát sáng lấp lánh. Này, chị đang nghĩ gì thế? Người bạn nhỏ khe khẽ hỏi. Mặt trời. Cũng hay. Thế còn em đang nghĩ gì? Tôi hỏi ngược lại. Người thiếu niên bật cười khúc khích, tuy vẫn giữ thái độ lặng lẽ. Em đang nhớ lại cái bộ phim ngốc nghếch mà chị dẫn em đi xem hồi đó. Cái tay mai Newton ấy đã phải nôn thốc nôn tháo đấy.